Đâm lao phải theo lao. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia rời đi sau, phòng trong lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Quý Triều Chu rũ mắt nhìn góc tường dương gỗ, năm rồi Quý Mộ Sơn sẽ ở hắn sinh nhật ngày đó tặng lễ vật lại đây, đều không ngoại lệ đều là chút sang quý quý hiếm đồ vật, nhưng hôm nay không phải hắn sinh nhật. Đại khái Quý Mộ Sơn cảm thấy bọn họ chi gian quan hệ có điều hòa hoãn, cho nên mặt khác đưa tới lễ vật. Quý Triều Chu đứng ở kia hồi lâu, mới khom lưng đem dương gỗ mở ra, là một chậu tinh xảo ngọc thạch linh lan lộc bồn. Linh hoa lan hạ bạch ngọc lộc hơi hơi ngửa đầu, cái mũi nhẹ nhàng ngửi một đóa linh lan, linh động dị thường, phảng phất có sinh mệnh lực. Như vậy bồn cảnh, làm người rất khó sinh ra ác cảm. Quý Triều Chu duỗi tay đem này tòa ngọc thạch linh lan lộc bồn ôm ra tới, nếu đáp ứng rồi vân gì, muốn cùng Quý Mộ Sơn hòa hoãn quan hệ, mặc dù chỉ là duy trì mặt ngoài hữu hảo, hắn cũng nên hướng hắn nói một tiếng tạ. Đang lúc Quý Triều Chu chuẩn bị buông linh lan lộc bồn, đi cầm di động hồi phục Quý Mộ Sơn khi, dư quang bỗng nhiên phát hiện dương gỗ cái đáy còn có một phong hồng nhạt mạ vàng phong thư. Hắn đem linh lan lộc bồn đặt ở phòng khách trên tủ, cúi người cầm lấy lá thư kia. Quý Triều Chu cúi đầu xé mở phong thư khẩu, chậm rãi từ bên trong rút ra một chương màu trắng mang toái kim giấy viết thư. Hắn tưởng Quý Mộ Sơn viết, mở ra giấy viết thư trước do dự một lát, triển tin sau lại phát hiện cũng không phải, mặt trên chỉ có một đoạn lời nói, lộc là ta, linh lan là ngươi, chúng ta quan hệ tựa như chúng nó giống nhau thân cận, có cái gì tâm sự đều có thể nói cho ta, công tác thượng sự cũng có thể nói, bảo đảm giúp ngươi giải quyết. Quý Triều Chu mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm giấy viết thư thượng này đoạn lời nói sau một lúc lâu, cuối cùng đem này tờ giấy xoa thành đoàn, dùng sức ném ra. Tin là người ngoài viết, Quý Mộ Sơn thậm chí không có chính mình viết, còn đưa ra muốn ở công tác thượng hỗ trợ. Nhiễm Sơn là hắn mẫu thân một tay sáng lập, sau lại vân gì tiếp nhận quản lý, ở hắn sau khi thành niên liền chuyển giao trở về. Hiện giờ Quý Mộ Sơn muốn Nhiễm Sơn. Quý Triều Chu mặt mày lãnh đạm, không hề chú ý kia tòa ngọc thạch linh lan lộc bồn, vừa rồi muốn hồi Quý Mộ Sơn tin tức ý tưởng không còn sót lại chút gì, lập tức trở về phòng nghỉ ngơi. Giờ phút này, ở thành phố S một khác đầu trống rỗng biệt thự Quý Mộ Sơn, còn không biết chính mình thanh danh bị một phong thư hủy hoại. Trình Lưu trở về một đường đều ở tỉnh lại chính mình nào bước không có làm hảo, rõ ràng tặng lễ vật bạn trai lại chỉ nói làm nàng trở về. Hôm nay Trình Lưu ở bán đấu giá sách ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng kia kiện ngọc thạch linh lan lộc bồn, nàng cảm thấy thập phần xứng chính mình cùng bạn trai. Mãnh lộc người linh lan. Nàng chính là kia đầu mãnh lộc, bạn trai còn lại là kia cây ngọc thạch linh lan, rõ ràng xúc chi lạnh băng, nhưng tản ra oánh nhuận quang mang, hấp dẫn chung quanh ánh mắt mọi người. Mấu chốt nhất chính là, lộc cùng, lục âm, cũng chính là sáu, căn bản chính là vì bọn họ lượng thân đặt làm. Trình Lưu nghĩ thầm, bạn trai khẳng định là không mở ra cái dương, chờ hắn nhìn đến bên trong nàng viết tay tin, nhất định sẽ cảm động. Lúc ấy ở làm thủ tục trên đường, Trình Lưu còn cố ý tìm được hồng nhạt mạ vàng phong thư chuẩn bị đề bút viết một phong thư tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc Trình Lưu căn bản không viết ra được tới lời âu yếm, cuối cùng chỉ có thể khô cằn viết một đoạn ngắn lời nói thật. Nàng đối chính mình kia đoạn lời nói còn tính vừa lòng. Tất cả đều là phát ra từ nội tâm ý tưởng, không có nửa điểm hư tình giả ý, Trình Lưu đều nghĩ kỹ rồi, nếu bạn trai muốn ở giới giải trí vẫn là cái gì người mẫu vòng nổi danh, chỉ cần hắn mở miệng, nàng nhất định tiêu tiền làm phía sau màn đẩy tay. Cái này gọi là gì tới? Trình Lưu một bên đẩy ra cửa phòng, một bên hồi ức. Kim chủ, đối, chính là kim chủ. Nàng Trình Lưu hoàn toàn có thể làm bạn trai sau lưng kim chủ tiêu tiền cho hắn hảo tài nguyên. Làm kim chủ lúc sau, bạn trai có phải hay không sẽ mỗi ngày hướng chính mình cười. Sau đó lại làm điểm cái kia cái này sự, Trình Lưu chỉ là ngẫm lại bạn trai kia trương lãnh đạm xinh đẹp mặt chỉ đối chính mình cười cảnh tượng, liền cảm thấy cái mũi trở nên khô nóng. Nàng che lại cái mũi về đến nhà cho chính mình đổ chén nước, ngồi xuống chậm rãi uống, trong lòng vừa lòng, giống nàng loại này thật can sự, bạn trai hẳn là không lý do không thích. Bất quá, nàng có phải hay không còn phải học điểm lời âu yếm. Trước kia nghe nói nào đó hợp tác thương nói, hống lão bà còn phải muốn nói lời âu yếm, không thể quang biết tiêu tiền. Trình Lưu như suy tư gì, nàng nếu lập chí làm một cái tam hảo bạn gái, nói lời âu yếm hẳn là cái chuẩn bị kỹ năng. Vì thế đêm đó, tiểu Trình Tổng liền ở trên mạng siêu tầm lời âu yếm bách khoa toàn thư toàn bộ phục chế xuống dưới. Bất quá lời âu yếm quá nhiều, nàng trong lúc nhất thời không có biện pháp hoàn toàn thông hiểu đạo lý, chỉ có thể phát huy chính mình tổng kết báo cáo, nghiên cứu văn hiến bản lĩnh, trước đêm này đó lời âu yếm tiến hành tổng kết phân loại. Ở ngày 1 tháng 4 phía trước, Trình Lưu chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày, chính sự không làm, toàn thân tâm đặt ở yêu đương thượng, còn cả đêm tổng kết các loại lời âu yếm. Kỳ thật cũng không hoàn toàn. Nửa năm trước ngày đó buổi tối, nàng ở yến hội đối bạn trai nhất kiến trung tình, lúc ấy Trình Lưu trong đầu liền hiện lên một cái ý tưởng, vô luận dùng cái gì phương pháp, đều phải cùng hắn kết giao. Thư phòng nội, Trình Lưu thần sắc nghiêm túc ngồi ở phím ô quang màn hình máy tính trước nghiên cứu mỗi một đoạn nàng vô pháp lý giải lời âu yếm. Huyền quan môn bỗng nhiên từ bên ngoài bị người đẩy ra, nàng không hề có cảm giác thẳng đến cửa thư phòng bị gõ vang. Tiến vào, Trình Lưu theo bản năng nói. Đám người đẩy cửa ra sau, nàng mới phản ứng lại đây chính mình ở nhà. Trình Lưu tầm mắt từ trên màn hình máy tính rời về phía cửa người. Hạ Bách trên người tây trang áo khoác có chút hỗn độn, kia Trương Anh Tuấn mặt cũng ửng đỏ, hiển nhiên uống lên không ít rượu. Nhưng hắn đứng ở cửa như cũ thân hình thẳng tắp, trên tay còn cầm một cái màu lam folder. Trình Lưu đứng dậy vòng qua án thư kéo qua bên cạnh ghế dựa đi phía trước đẩy. Ngồi, như thế nào đột nhiên lại đây? Hạ Bách cất bước tiến vào, hắn duỗi tay kéo trên cổ cà vạt tay vịn ở làm công lưng ghế thượng, sau này lôi kéo, ly án thư Trình Lưu xa hơn một chút ngửa đầu nhìn nàng giải thích. Xin lỗi, trên người mùi rượu có điểm trọng, Trình Lưu trước kia cũng ở bàn tiệc hỗn lại đây, đối cái này cũng không để ý, nàng dựa vào án thư ven, nâng lên cằm điểm điểm. Lại đây chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đã 11 giờ rưỡi, tiệc từ thiện buổi tối sau khi kết thúc hắn hẳn là trực tiếp về nhà. Người phía trước không phải nói có khả năng cùng thành phố S hơi xí hợp tác. Vừa lúc hôm nay ở tiệc tối thượng gặp phải kia mấy nhà lão tổng, ta cùng bọn họ nói chuyện nói. Bất quá quý tổng buổi chiều trực tiếp rời đi, Thiên Khải ta hiểu biết không nhiều như vậy. Hạ Bách giơ lên trong tay màu lam folder. Đây là ta hồi công ty làm tốt tư liệu tổng kết. Nếu không có hoàn toàn hiểu biết rõ ràng, hiện tại liền không cần thiết làm tổng kết. Trình Lưu nhíu mày, loại này đạo lý ngươi không rõ. Nàng thật đúng là có thể vĩnh viễn tùy thời tiến vào làm công trạng thái. Hạ Bách nghe thấy Trình Lưu nói, chút nào không ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy đây là chân thật nàng. Khả năng uống rượu uống nhiều quá. Hạ Bách nâng lên một cái tay khác đè huyệt thái dương, giải thích nói. Ta sợ ta ngày mai lên toàn đã quên, cho nên mới làm người đưa ta hồi công ty. Trình Lưu đứng thẳng thân, đi đến bên cạnh uống nước trước quầy đổ ly nước ấm, hướng trong bỏ thêm muỗng mật ong, lại khom lưng kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra giải rượu phiến, toàn bộ đưa cho tổng trợ. Cùng thành phố S hơi xí hợp tác sự, ta nói rồi không vội, không cần thiết vội vàng thu thập tư liệu. Uống xong về nhà nghỉ ngơi, nàng từ trong tay hắn rút ra folder, cái này trước phóng ta này, chờ về sau yêu cầu, ngươi lại bổ sung. Hạ Bách uống một ngụm mật ong thủy, ngửa đầu đưa hạ giải rượu phiến sau, nhìn trên bàn sách còn sáng lên máy tính tiêu chí. Ta không có việc gì, như vậy vãn ngươi không cũng ở công tác. Ta không ở công tác, Trình Lưu đem folder đặt ở trên bàn sách, ở làm khác, Hạ Bách thấp cười vài tiếng, trong lòng cũng không tin, hắn quá hiểu biết Trình Lưu, nàng yêu thích chính là công tác. Chụp được tới lễ vật tặng cho ngươi bạn trai. Hạ Bách phùng cái ly hỏi, hắn vừa rồi ở phòng khách cũng không có nhìn thấy kia kiện chụp phẩm. Tặng, Trình Lưu thuận miệng nói, nàng còn không có cùng tổng trợ chia sẻ chính mình cảm tình trải qua thói quen, rốt cuộc hắn cũng là độc thân. Muốn hỏi cũng phải hỏi những cái đó đã tu thành chính quả trung niên hợp tác thương tỷ như Lý Đông bộ dáng này. Bọn họ liền có rất nhiều cộng đồng đề tài. Đến nỗi tổng trợ độc thân cầu một cái, khẳng định sẽ không lý giải bọn họ loại người này phiền não. Giờ phút này, tiểu Trình tổng đối mặt tổng trợ có loại thoát đơn người đối độc thân cầu vi diệu thắng lợi khoái cảm. Nghe thấy Trình Lưu nói sau, Hạ Bách nguyên bản đã banh khởi tâm hoàn toàn lòng. Rõ ràng hoa nhiều như vậy tiền, đưa xong lễ vật sau, nàng thế nhưng còn trở về công tác. Trình Lưu nhìn chằm chằm Hạ Bách trong tay mật ong thủy, nghĩ thầm tổng trợ một chén nước muốn uống tới khi nào, nàng còn muốn đi sửa sang lại phân loại lời âu yếm sổ tay. Hạ Bách thấy nàng nhìn chằm chằm vào chính mình trong tay cái ly, bỗng nhiên có chút buồn bã hồi ức. Mấy năm trước ngươi luôn là cùng những cái đó hợp tác thương đua rượu, cũng may hiện tại lại đây. Trình Lưu gia cảnh giống nhau, nhưng nắm giữ kỹ thuật, ở đại học đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, đại tam bắt đầu thành lập thần ẩn khoa học kỹ thuật công ty, khi đó muốn kéo hợp tác kéo đầu tư, đều yêu cầu chính mình tự mình đi, ở trên bàn tiệc bị khó xử là nhất thường thấy một sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Bách đã từng muốn mượn trợ trong nhà thế lực giúp nàng, đáng tiếc mỗi lần Trình Lưu đều có thể bằng mau tốc độ giải quyết vấn đề. Còn hành, Trình Lưu hận không thể chính mình thế tổng trợ đem kia ly mật ong nước uống xong, nàng thất thần nói. Ta tửu lượng hảo, phàm là ở trên bàn tiệc cùng nàng đua rượu hợp tác thương đều là Trình Lưu thủ hạ bại tướng. Bất quá uống nhiều quá vẫn là khó chịu cho nên Trình Lưu nơi đi đến đều phòng giải rượu phiến cùng mật ong, đến bây giờ đã thành thói quen. Hạ Bách cái miệng nhỏ uống mật ong thủy, trong mắt mang theo ý cười. Là, ngươi tửu lượng tốt nhất, ta nhớ rõ đại bốn học kỳ một năm ấy đi ăn cơm, vị kia hợp tác thương rõ ràng là có tiếng rượu Mông Tử, kết quả đều bị ngươi uống nằm sấp xuống, đêm đó trực tiếp đem hợp đồng ký. Trình Lưu rốt cuộc không nhịn xuống, hôm nay ngươi tới cùng ta nhớ khổ tư ngọt, chỉ là nhớ tới khi đó chúng ta. Hạ Bách cười ngửa đầu nhìn về phía dựa vào án thư Trình Lưu, mắt mang hoài niệm, hắn đột nhiên ôn nhu hô một tiếng. Học tỷ, Trình Lưu cảm thấy giải rượu phiến đối tổng trợ khả năng không có gì hiệu quả, bằng không hôm nay buổi tối sự nhiều như vậy. Nàng bóp mũi ứng thanh, ngươi có biết hay không, năm đó ở trường học ngươi vẫn luôn là chúng ta những người này nhìn lên tồn tại. Hạ Bách phủng lãnh rớt cái ly, gần như nỉ non nói. Ở chúng ta trong mắt ngươi vẫn luôn phát ra quang. Ta lại không phải bóng đèn, phát cái gì quang? Trình Lưu rốt cuộc nhịn không được cầm lấy di động hỏi hắn. Ngươi vừa mới như thế nào tới? Nàng đề tài truyền quá nhanh, Hạ Bách ngẩn người mới nói. Đánh xe tới, Trình Lưu gật gật đầu, cúi đầu ở trên di động thao tác một phen, sau đó ngẩng đầu. Ta giúp ngươi kêu xe, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Hạ Bách, quảng cáo, cách chương.